Chương 3141, Vũ Hồn. Siêu Việt 3 vạn năm. Này lúc, không ít người vừa rồi trên mặt cái kia cả lơ phất phơ, phi thường khinh miệt thần sắc đã biến mất, thay vào đó thì là một tia ngưng trọng. Cái này Trần Phong Vũ Hồn, vỡ ơ y ma cũng đạt tới 1,5 vạn ngàn năm, xem ra của hắn thực lực cũng tạm được, hẳn là so biên tinh vũ kém khu nở dê không kém là bao nhiêu a, nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn là cho rằng Trần Phong là không bằng biên tinh vũ. Mà biên tinh vũ vừa rồi trên mặt tràn đầy đều là khinh miệt, nay lúc hắn thì là có chút ngồi không yên, đống nhiên đứng dậy, có chút kinh nghi bất định nhìn lấy Trần Phong. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, Trần Phong cái này tiểu tử vũ hồn vờ ơ y ma có thể tới gần ta sao, nhưng hắn rất nhanh liền biết mình sai, sai phi thường không hợp thói thường. Trần Phong vũ hồn không chỉ là tới gần hắn, mà là muốn triệt để vượt trên hắn nghiền ép hắn a, bởi vì, ngay tại cái này đám người suy nghĩ trong nháy mắt, lại là một tiếng vang thật lớn. Cái kia bậc thứ tư vũ hồn đồ đẳng, trực tiếp được thắp sáng không phải như là vừa rồi biên tinh vũ cái kia vậy, chỉ có một chu tờ sáng lên, mà là toàn bộ một tiết, toàn bộ thắp sáng cái này cũng liền mang ý nghĩa, Trần Phong vũ hồn, đã là đạt đến 2 vạn năm cái này cấp một đường phía dưới đám người phát ra một trận trầm thấp rối loạn thanh âm. Cái này Trần Phong vũ hồn, lại có 2 vạn năm vậy thì thật là có chút cường đại 2 vạn năm cấp bậc vũ hồn. Hơi nỗ lực một chút, tại 100 năm về sau trở thành một tên tứ phẩm đệ tử không tại lời nói dưới. Đúng vậy à, cái này Trần Phong vũ hồn đạt tới 2 vạn năm, cũng có thể xưng là một vị tiểu thiên tài. Nguyên lai, Trần Phong cuồng ngạo, vẫn có chút căn cứ. Nhưng là 2 vạn năm cũng không phải cỡ nào hiếm có, hắn nếu như hắn chỉ là có 2 vạn năm cấp bậc vũ hồn, vẫn là quá cuồng vọng này lúc vẫn như cũng là có người nhìn suy Trần Phong. Bọn hắn đối với Trần Phong lời nói mới rồi canh cánh trong lòng. Mà trên đài cao những cái kia trưởng lão, vừa rồi một mực là mặt không biểu tình. Theo bọn hắn nghĩ, 2 vạn năm trở xuống vũ hồn căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Hiện tại 2 vạn năm trở lên, không ít trưởng lão mặt bên trên mới là lộ ra một vòng kinh ngạc, hơi có một điểm coi trọng. Nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, QNZ không còn là như vừa rồi cái kia vậy khinh miệt, nhưng sau một khắc, thần sắc trên mặt bọn họ tất cả đều thay đổi, toàn bộ cũng thay đổi, cũng không tiếp tục là có chút coi trọng, cũng không tiếp tục là kinh ngạc, mà là biến thành một vòng chấn kinh, một vòng không dám tin không dám tin về sau, thì là một vòng điên cuồng, cái kia trong điên cuồng, mang theo nồng đậm tới cực điểm kinh ngạc đến mức không ít trưởng lão đều là nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn ngốc tại nơi đó. Thậm chí trong nháy mắt này, trực tiếp đại não một mảnh không trắng, liền chính mình thân thể đều không khống chế được. Hoàn toàn không biết mình đang làm gì a nguyên lai, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Trần Phong bỗng nhiên một tiếng gầm thét thế là, ầm ầm tiếng vang thanh âm không ngừng vang lên. Bậc thứ 5 được thắp sáng Trần Phong vũ hồn, bước vào 2 vạn 5 ngàn năm cấp bậc trường 06, QNZ trực tiếp điểm sáng lên, Trần Phong vũ hồn, càng là bước vào 3 vạn 5 mà cái này, vẫn chưa hết Trần Phong vũ hồn chi lực tiếp tục tràn vào đến cái này vũ hồn đồ đằng bên trong, thế là sau một khắc, phình một tiếng. Theo một tiếng kinh thiên động địa một loại hoành minh, cái kia vũ hồn đồ đẳng, đúng là trực tiếp thầm vang nổ nát vụn trong nháy mắt, bạch quang khắp trời, quang mang vạn trượng. Cái kia quang huy trong nháy mắt này đúng là chiếu mặt trời cũng vì đó thất sắc. Vũ hồn đồ đẳng, đúng là trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số bạch quang lóe lên tán đi. Tất cả mọi người choáng váng, tất cả mọi người sợ ngây người, tất cả mọi người là ngẩn người. Trong nháy mắt, tại cái này vũ hồn đài xung quanh bốn phía, lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không ai nói chuyện, vô luận là đài bên dưới đệ tử, vẫn là trên đài cao trưởng lão, tất cả mọi người ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn Trần Phong, ngơ ngác nhìn cái kia tiêu tán tại trong không khí vũ hồn đồ đằng. Sau một khắc, cái này cực tĩnh đột nhiên hóa thành cực động. Chưa từng có một kia động tĩnh, đột nhiên hóa thành cực độ ồn ào náo động, tất cả mọi người tại điên cuồng gào thét lấy, tất cả mọi người đang lớn tiếng la lên. Tất cả mọi người tại biểu đạt khiếp sợ của mình. Không ít người đều là như là điên rồi đồng dạng, bọn hắn lớn tiếng gào thét, hai tay quơ, toàn thân run rẩy. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết bọn hắn kích động tâm tình. Nhưng thậm chí, bọn hắn ngay cả mình nói là cái gì đều nghe không rõ, nhưng bọn hắn chính là muốn nói, bởi vì không nếu như vậy, bọn hắn căn bản là không cách nào phát tiết trong lòng mình cái kia khiếp sợ đến cực điểm tâm tình Trần Phong. Trần Phong lại có vượt qua 3 vạn năm vũ hồn lao thiên gia a không dám tin, vượt qua 3 vạn năm, cái này là cấp bậc gì thiên tài a? Đây là không hơn không kém tuyệt thế thiên tài, vượt qua 3 vạn năm vũ hồn, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, về sau tuyệt đối có thể đạt tới ngũ phẩm đệ tử cảnh giới. Chúng ta có bao nhiêu thiếu niên không có đệ tử có vượt qua 3 vạn năm vũ hồn à nha? 50 năm trước đó, Đông Phương Sư Huynh vũ hồn đạt đến 2 vạn 9 ngàn năm, nhưng vẫn là cách 3 vạn năm có cách xa một bước, nhưng liền xem như thế, Đông Phương Sư Huynh đã là 300 năm qua vũ hồn mạnh nhất người. Cùng nay cùng lúc, Trần Phong chậm rãi quay người, mặt hướng đám người, dương lên cái cằm của hắn. Hắn chẳng hề nói một câu, bởi vì Trần Phong một câu đều không cần nói, biểu hiện của hắn hoàn toàn nói rõ hết thảy. Những gì hắn làm, hắn trên thân bày ra cường đại vũ hồn, để tất cả lời nói đều lộ ra tái nhợt vô cùng. Trong nháy mắt này, Trần Phong biểu lộ vô cùng cao ngạo. Hắn nhìn xuống tất cả mọi người, nhìn xuống cái này trên đài cao trưởng lão, nhìn xuống cái kia ngồi phía dưới tất cả nội tông đệ tử. Trong ánh mắt hắn tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, mắt của hắn thần phảng phất nói cho tất cả mọi người, mặt của các ngươi bị ta đánh có đau hay không? Các ngươi hiện tại biết rõ ta Trần Phong có cỡ nào cường đại sao? Nhưng là lại không ai dám nói một câu chất vấn lời nói, không ai dám nhảy ra phản đối. Bởi vì Trần Phong có dạng này tư cách, có dạng này năng lực, hắn có thể nói như vậy bởi vì hắn vũ hồn đột phá nhập 3 vạn năm a, bởi vì hắn là không hơn không kém thiên tài a. Liền trên đài cao những trưởng lão kia QNZ đều kinh hãi. Trần Phong vũ hồn vờ ơ y ma siêu việt 3 vạn năm, hắn về sau không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí khả năng có thể trở thành một vị nội tông trưởng lão không phải không có gì bất ngờ xảy ra, mà là tuyệt đối sẽ trở thành một vị nội tông trưởng lão. Chúng ta năm đó cũng không phải mỗi người đều có 3 vạn năm cấp bậc vũ hồn đó a. Một cái lão giả mặt mũi tràn đầy kích động nói rằng. Một vừa nói, hắn một bên lớn tiếng vỗ trưởng, đối với Trần Phong tràn đầy tán thưởng. Người cái này lão gia hỏa, còn nói lời nói thật. Tất cả mọi người là cười ha ha, thậm chí liền Ngư Phi Anh cùng Hạnh Tử Chân đều kinh hãi. Hai người bọn họ tốt một hồi về sau mới hồi phục tinh thần lại, sau đó soát một chút, sắc mặt hai người đều là trở nên một mảnh xám xanh. Hạnh Tử Chân trong ánh mắt một trận dữ tợn, nhìn chằm chằm Trần Phong, bình tĩnh khuôn mặt, cũng không nói chuyện. Ngư Phi Anh cũng là như thế, chỉ bất quá tại cái kia âm lãnh dữ tợn bên trong, còn mang theo một tia tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ.